Bất hủ kiếm thần, chương 215, độc chiến tiên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thở sâu, tận lực che giấu trên người khí sát phạt, lạnh lùng hỏi, vì sao phải giết nhiều như vậy hồng hoang tu sĩ? Tống Hạ hừ nhẹ nói, đương nhiên là vì cự khuyết kiếm tiến nhập này kiếm mộ vùng đất tu sĩ có cái nào không vì cự khuyết kiếm? Ngươi nói bậy, đánh rắm, ngươi đặc biệt sao không phải là cự khuyết kiếm, vô sỉ. Các ngươi gặp người tự giết căn bản là trong địa ngục thích giết chóc ma quỷ, các ngươi tiên đảo tu sĩ cùng ma tộc có gì khác biệt? Nơi đây có Lâm Dịch tọa chấn, đông đảo hồng hoang tu sĩ lá gan dần dần mạnh lên, lớn tiếng mắng. Mộc huynh, đừng nghe hắn nói bậy. Hoa Lập đứng dậy, lớn tiếng nói. Rất nhiều hồng hoang tu sĩ đem túi đựng đồ giao cho bọn họ kiểm tra, thậm chí đưa cho bọn họ cũng vô pháp chạy trốn bị chém giết vận rủi, đám này tiên đảo tu sĩ như là đơn thuần lấy tàn sát hồng hoang tu sĩ làm vui, bạo ngược tàn nhẫn, không hề có đạo lý. Lâm Dịch cười như không cười nhìn Tống Hạ châm chọc nói. Làm không dám thừa nhận, Tống Hạ liên tục cười lạnh, nhíu nhíu lông mi, khinh bỉ nói. Không sai, giết các ngươi hồng hoang tu sĩ còn cần lý do. Các ngươi hồng hoang tu sĩ tại ta tiên đảo trong mắt tựu là một bầy kiến hôi. Nói là vì cự khuyết kiếm, là để cho các ngươi trên mặt đẹp mắt một chút, nếu cho mặt không muốn cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Đại khai sát giới, Lâm Dịch đột nhiên thở dài một tiếng, đạo, thực sự là thật là đúng dịp ta cũng động ý định này. Lâm Dịch nhìn qua vô cùng bình tĩnh, mặt trầm như nước trong mắt cơn sóng không sợ hãi. Nhưng mà hầu như mỗi cái tu sĩ đều có thể cảm nhận được Lâm Dịch không bình tĩnh, giống như thuần nhất áp lực thật lâu hỏa sơn, vận sức chờ phát động. Đám tu sĩ mơ hồ dự cảm, đương Lâm Dịch xuất thủ lần nữa lúc nhất định khí thế ngập trời, không người có thể địch. Tống Hạ hướng về phía một đám tiên đảo tu sĩ lớn tiếng nói. Người này giao cho ta, các ngươi đem còn dư lại hồng hoang con kiến hôi toàn bộ tàn sát rơi, không chừa một mống. Vừa dứt lời, hồng hoang tu sĩ sắc mặt đại biến, tim đập tăng lên, đối mặt tiên đảo tu sĩ, bọn họ xác thực không có nửa phần nắm chặt. Hoa Lập cũng cất giọng nói, các vị đạo hữu nghe ta một lời, nếu chạy không khỏi, chúng ta không bằng ngay Mộc Thanh đạo hữu dưới sự hướng dẫn liều mạng đánh một trận. Có Mộc Thanh đạo hữu ở đây, nhân số chúng ta chiếm ưu chưa hẳn không có liều mạng thực lực, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Vài cái đại tông môn đệ tử thấp giọng nói. Lời là nói như vậy, nhưng chúng ta một đối một địch bất quá bọn hắn. Đúng vậy, đi cũng là chịu chết. Hoa Lập tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nói. Các ngươi tại sao như vậy nhát gan ngu dốt, liều mạng đánh một trận thắng được khoanh tay chịu chết, các ngươi không phản kháng là có thể tránh được bị chém giết mệnh vận. Các ngươi bực này tâm tính, sau này còn nói thế nào tu đạo, về nhà dưỡng lão đi thôi. Hoa Lập lời nói này, nói xong đông đảo hồng hoang tu sĩ mặt đỏ tới mang tai, lộ ra thẹn thùng chi sắc, lại vẫn là không ai dám đứng ra. Thôi, hồng hoang lúc này đây đã chết quá nhiều nhân. Lâm Dịch thở dài một tiếng, Lâm Dịch những lời này nói xong không đầu không đuôi, đám tu sĩ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng vào lúc này, Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ xuất ra cự khuyết kiếm cầm ở trong tay, cự kiếm vô phong, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí, khí tức hùng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự khuyết kiếm chợt vừa lấy ra, đám tu sĩ đều cảm thấy một tia bất phàm, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch trong tay cự kiếm. Đây là, cự khuyết kiếm, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Tống Hạ thản nhiên nói, cự khuyết kiếm ở trong tay ta tiên đảo có thủ đoạn gì, có thể hướng về phía ta đến, nhưng tự sợ các ngươi mất mạng cầm. T, đám tu sĩ ngực hút miệng lãnh khí, cự khuyết kiếm lại bị người này cầm, lại cứ như vậy không cố kỵ gì sáng đi ra. Lúc này mọi người đang liên tưởng trước kia Lâm Dịch nói xong câu kia không giải thích được, trong lòng hiểu rõ. Tiên đảo tu sĩ vốn muốn tàn sát còn dư lại hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ, Lâm Dịch nếu như không xuất ra cự khuyết kiếm, hắn có thể còn có 3.000 tên hồng hoang tu sĩ cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng mà khi hắn xuất ra cự khuyết kiếm, nói ra câu kia tiên đảo có thủ đoạn gì, có thể hướng về phía ta đến thời điểm, lòng của mỗi người đều trở nên run lên. Hầu như tất cả mọi người rõ ràng, cái này khuôn mặt thanh tú tu sĩ là muốn đứng ở hồng hoang tu sĩ trước người, lấy lực một người đối kháng thiên tên tiên đảo tu sĩ. Đem tiên đảo tu sĩ sở hữu lực chú ý cùng cừu hận đều nắm vào trên người của hắn. Thôi, hồng hoang lúc này đây đã chết quá nhiều nhân. Trong nháy mắt này, đông đảo hồng hoang tu sĩ mới chính thức lý giải Lâm Dịch câu nói này hàm nghĩa. Như vậy một câu lời đơn giản, lại lộ ra một cổ ngày tận thế lòng dạ cùng khí độ, Lâm Dịch cứ như vậy yên bình đứng ở hồng hoang tu sĩ trước người cuộc, không có sợ hãi chút nào cùng lùi bước, mọi người nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ vô cùng cao to vĩ đại. Lấy lực một người có can đảm đối mặt hơn 1.000 tên tiên đảo tu sĩ, cái này là như thế nào một loại gan dạ sáng suốt hòa khí phách. Hắn vốn không nhất định làm như vậy, loại này cử động nhìn như vô cùng ngu xuẩn, hắn cùng mọi người không có giao tình, thậm chí rất nhiều người cũng không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng mà trong lòng mọi người đều rõ ràng, Lâm Dịch hành động này là muốn cho bọn họ có thể sống xuống phía dưới. Tại đây dạng một cái thời khắc nguy cấp, hắn lựa chọn một mình chống được tất cả áp lực, một mình đi đối mặt tàn nhẫn thích giết chóc tiên đảo tu sĩ. Diệp Uyển Nhi nhìn cái bóng lưng kia, một hồi đau lòng, chẳng biết tại sao, nước mắt không được chảy xuôi, chỉ cảm thấy loại cảm giác này thật quen thuộc, thật quen thuộc. Vào giờ khắc này, không chỉ Diệp Uyển Nhi, rất nhiều hồng hoang tu sĩ đều trở nên động dung, Hoa Lập cố nén nước mắt bi tiếng đạo. Mộc huynh, ngươi đây là hà tất? Lâm Dịch nhàn nhạt cười cười, khẽ lắc đầu. Hoa Lập mặt có bi thương, viền mắt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Trước kia Mộc huynh bất kể hiềm khích lúc trước đem ta theo tiên đảo tu sĩ dưới đao cứu xuống tới, hơn nữa không có muốn mảy may thù lao ta Hoa Lập trong lòng đối với ngươi làm người kính nể vô cùng, ta coi ngươi là ân nhân. Hôm nay ta mới biết được trước kia vẫn là coi thường ngươi. Mộc huynh ta Hoa Lập hôm nay có may mắn cùng ngươi kề vai chiến đấu, là ta tu đạo có phúc chính là lập tức chết trận ta cũng không tiếc, trái lại vô cùng vui sướng. Hoa Lập nói đến phần sau, đã nghẹn ngào, lớn tiếng nói. Mộc huynh, chúng ta cùng nhau, tính ta một người, còn có ta, chấm, Mộc huynh còn có chúng ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, hơn 3.000 tên hồng hoang tu sĩ cách quãng đứng ra gần 1.000 hơn người, đa số đều là tán tu. Bọn họ một mình tu luyện, tính cách kiên nghị trầm ổn, tự biết tu luyện không dễ, nhưng càng có tâm huyết ngược lại so với một chút tông môn truyền nhân mạnh hơn gấp trăm lần. Gần 1.000 dư tên hồng hoang tu sĩ đứng lại sau lưng Lâm Dịch, mỗi cái đều ý chí chiến đấu ngẩng cao, khí thế tận trời. Trong nháy mắt này, tại Lâm Dịch bị nhiễm dưới, bọn họ thoát khỏi sợ hãi, phao khước sinh tử chỉ vì thống thống khoái khoái đánh một trận. Bọn họ nhìn Lâm Dịch bóng lưng, ánh mắt lộ ra phát ra từ trong lòng kính nể cùng sùng bái. Lâm Dịch trong lòng cảm động, lộ ra một tia trấn an dáng tươi cười. Tiên đảo tu sĩ là chạy cự khuyết kiếm tới, các ngươi không cần dính dáng đi vào, lui ra đi. Lâm Dịch thản nhiên nói, Mộc huynh, ngươi sai rồi, tiên đảo tu sĩ tàn nhẫn thích giết chóc cho dù không vì cự khuyết kiếm, bọn họ cũng có đem chúng ta chém giết. Đúng vậy, trước kia có tu sĩ đem túi đựng đồ đều giao cho bọn họ cũng không có buông tha tu sĩ kia. Mộc huynh ta biết ngươi là vì chúng ta, nhưng mà đại khái không cần như thế, chúng ta cùng ngươi cùng nhau có đám này tiên đảo tu sĩ. Lần này ta như lui bước ta sẽ hối hận cả đời. Ta nghĩ nói cho tiên đảo đám này cầu, nói cho mọi người, lão tử cũng là có tâm huyết. Lâm Dịch thở dài nói, các vị đạo hữu tâm ý ta lĩnh, những thứ này tiên đảo tu sĩ ta còn không để vào mắt. Ta cùng bọn chúng giao thủ lúc các ngươi ở một bên thận trọng quan sát bọn họ công pháp nhiều hơn phỏng đoán, chưa hẳn không có thể thắng được bọn họ. Hôm nay tùy tiện đến chợ ta, chỉ biết tăng thêm thương vong. Mộc huynh, Lâm Dịch phất tay cắt ngang Hoa Lập trầm giọng nói. Không cần nhiều lời, các ngươi ở một bên cho ta áp trận, nếu là ta không chống cự nổi, các ngươi trở lại trợ ta. Cách chương.